Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3525, Chư Tướng Toàn Vô Ba. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Trần Hiểu Húc một mực nghe xong. Hắn sớm đã minh bạch thân phận người này, chính là Phong Đô Đại Đế, nghĩ thầm cái này sợ sẽ là 10 năm một lần tiêu nhị hội. Phàm là có chút tuệ căn, đều sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, trừ khử nghiệp chướng, từ bỏ kiếp trước đủ loại. Tiến đến đầu thai, bình thường phụ trách siêu độ địa tạng Bồ Tát, nhưng đạo Phật bất đồng, luôn có chút quỷ quái không muốn bị Phật Pháp siêu độ. Thế là liền chờ 10 năm một lần tiêu nhị hội, Phong Đô Đại Đế mở rộng tọa đàm, cơ hội cũng là chân quý vô cùng. Chỉ là, Trần Hiểu Húc không biết rõ, vì cái gì chính mình sẽ đến nơi đây. Tả Hữu quay đầu tìm kiếm Thạch Trung Ngọc, ngược lại là tìm được hắn. Nhưng hình ảnh biến hóa, chính mình lại về tới Tu Di Sơn bên trên, hết thảy đều vẫn là trước đó bộ dáng. Thạch Trung Ngọc che đậy tay, cười với hắn nói, thế nào, nhìn rõ chưa, đó là Phong Đô Đại Đế tại mở tiêu nhị hội, siêu độ ác quỷ, chẳng lẽ, ta từng cũng ở trong Uổng Tử Thành, đương nhiên, chỉ là người nơi đâu mấy đông đảo, không biết cái nào là ta. Thạch Trung Ngọc cười to. Người nhà, cái đầu ngốc, giảng kinh vị kia chính là người nhà. Trần Hiểu Húc như bị sét đánh. Qua hơn nửa ngày, lật vừa nói, tiền bối không muốn nói đùa. Ai đùa giỡn với ngươi? Dưới phong thần đài này cửu khê bên trong, nhất là có thể chiếu rọi ra người kiếp trước kiếp này. So cái kia âm ti nghiệt bàn trang điểm còn muốn thắng được gấp trăm lần. Ngươi nhìn thấy, chính là người kiếp trước của mình luân hồi một mực kinh lịch. Không phải ta động tay chân gì. Thạch Trung Ngọc đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, nói ra, ngươi người mặc dù ở trên Minh Vương Điện, nhưng một sợi thần hồn một mực ở trong luân hồi lịch luyện. Ngàn năm tu hành, chỉ vì lĩnh ngộ cái này sinh tử chi vô hạn pháp môn. Bây giờ, ngươi nghĩ tới sao, tại sao có thể như vậy? Chính mình chẳng lẽ chính là nhân gian truyền thuyết chuyển thế linh đồng? Trần Hiểu Húc căn bản không nghe rõ Thạch Trung Ngọc đang nói cái gì. Coi như xin gặp cũng căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ. Tim của hắn loạn cực kỳ. Đối với mình là chuyển thế linh đồng chuyện này thực sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng chứng cứ đang ở trước mắt, đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng lên. Cúi đầu nhìn lại, là Thạch Trung Ngọc một tay nắm kéo đi lên. Hắn lòng bàn tay hiện ra kim quang. Không ngừng đem một loại lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể mình. Trần Hiểu Húc lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, toàn thân vô lực, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ngươi, đến cùng là ai? Tại ý thức thanh tỉnh cuối cùng, hắn cố hết sức hỏi. Ta là Hạo Thiên Thượng Cung này trấn thủ phong thần đài hỗn nguyên kim thiên. Là sơn tinh này biến thành, là xương mai này sở kết, ta tồn tại mà không tồn tại. Tam giới bên trong ngươi, là không thể nào hiểu được ta chi tồn tại. Chuyển thế linh đồng, tỉnh lại đi, trên tay hắn âm thầm dùng sức, kim quang đem Trần Hiểu Húc hoàn toàn bao trùm ở rồi. Như là một cái to lớn vật sáng, một màn này thần thánh mà tràn đầy hy vọng, kết quả cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bị cái gì nhân tố cắt đứt. Ồ, cái kia Thạch Trung Ngọc nhìn chằm chằm Trần Hiểu Húc. Tả Hữu quan sát nửa ngày, thở dài nói, nguyên lai ngươi còn có nghiệp chướng chưa trừ, lại là sớm như vậy liền lên núi tới làm cái gì? Chính xác là nhường ta uổng phí sức lực, ngay sau đó bắt lấy Trần Hiểu Húc, dùng sức ném ra ngoài, chính mình cũng lên núi trong rừng đi đến, gật gù đắc ý niệm lên vài câu từ, thiên địa tạo ra hỗn nguyên tiên, dưới Tu Di Sơn một vượn già. Lĩnh ngộ tiên thiên thập lục thuật, âm dương minh tâm ngộ thái huyền, luyện liền trường sinh bao nhiêu pháp, học được biến hóa quảng vô biên, một ngày tung hoành 8 vạn dặm, bách thế luân hồi nhất chuyển niệm, hiểu rõ vô cực về thái hư, trước có ta đến sau có trời, niệm tất, trong miệng phát ra một tiếng líu díu tiếng cười, chui vào sơn lâm không gặp, Trần Hiểu Húc mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyển nhìn bốn bàn. Phát hiện chính mình vẫn tại cái này trong đỉnh lớn, thế là đứng dậy, từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy xuống, trở lại nhìn lại, và kia ngọc đài còn cũng có đại đỉnh cũng đều là trước đó bộ dáng. Cho nên, chính mình là ở bên trong ngủ một giấc, tựa hồ ở trong giấc mộng đã trải qua cái gì? Trần Hiểu Húc trong lòng rất có một loại cảm giác như vậy. Thật giống như người đều có nằm mơ sau khi tỉnh lại quên mộng cảnh kinh lịch. Nhưng cũng không phải hoàn toàn quên, mà là đại khái có thể nhớ lại chính mình là một cái so sánh khắc sâu ấn tượng mộng. Nhưng liên quan tới trong mộng cảnh hết thảy, làm thế nào cũng không nhớ nổi rồi. Trần Hiểu Húc giờ phút này liền tình huống này. Hắn đứng tại trước đài ngọc kinh ngạc nhìn suy nghĩ thật lâu. Bất đắc dĩ từ bỏ. Dứt khoát lại nhảy đến bên trong chiếc đỉnh lớn ở giữa đi. Đi quan sát dưới đáy mấy cái kia cái chữ dấu vết đồ án. Chờ nửa ngày lại cái gì đều không có lại phát sinh. Cuối cùng bất đắc dĩ. Đành phải đầy cõi lòng phiền muộn xuống núi đi. Tiến vào cái kia trong sương mù dày đặc. Lập tức lại về tới Vân Thủy đụng vào nhau linh giới. Trực tiếp một cái sóng lớn qua đây. Đem hắn vỗ bay ra ngoài. Trần Hiểu Húc dãy giụa nửa ngày, cuối cùng về tới Vân Chi Bỉ Ngạn, gặp được Diệp Thiếu Dương người liên can. Thế nào, đoàn người từng cái dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn qua hắn. Dù sao hắn đi rất lâu, nghĩ đến nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Hiểu Húc chỉ là lắc đầu, đem chính mình lên núi trải qua nói một lần. Sau khi nghe xong, đoàn người nửa ngày không nói lời nào. Nhìn thấy cái kia phong thần đài, sau đó đâu, không còn, có cái gì nói hết ra, không có cái gì, Trần Hiểu Húc giang tay ra, ta giống như tại cái kia trong đỉnh lớn ngủ thiếp đi. Trong mộng ngã tựa hồ đã trải qua cái gì, nhưng ta một chút cũng không nhớ nổi, sau đó ta liền xuống núi. Diệp Thiếu Dương người liên can trợn mắt hốc mồm, đối thuyết pháp này biểu thị hết sức ngạc nhiên. Liên tục thúc hỏi ra dưới, cuối cùng làm rõ ràng hết thảy trải qua, biết hắn thật chính là bên trên một lần núi, nhưng là cái gì đều không có gặp được, lập tức rất là mất hứng, không có đạo lý a, nếu như hắn không phải nhân thần quan. Vì cái gì có thể ở trên Tu Di Sơn ngốc lâu như vậy? Từ Văn Trường Vê Dâu trầm ngâm nói, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, ngươi quy định sao? Nhất định phải là nhân thần quan mới có thể lên núi. Từ Văn Trường nói, vậy ngươi cái trước cho ta xem một chút, lời này nhường Diệp Thiếu Dương cũng là không cách nào phản bác. Mặc dù Trần Hiểu Húc là mượn lực lượng của mình mới lên núi. Nhưng đích thực, nếu như mình là một người, coi như liều mạng cũng vô pháp tới gần Tu Di Sơn dưới chân. Tứ Bảo nói, ta cũng cảm thấy nơi này đâu có đồ vật. Hiểu Húc không phải cũng đã nói, hắn ngủ một giấc còn làm giấc mộng, hắn chung quy không đến mức khốn đến trình độ kia, dưới loại tình huống này còn ngủ thiếp đi đi, nhất định chuyện gì xảy ra, đoàn người cũng cảm thấy là như thế này. Thế là nhường Trần Hiểu Húc cẩn thận hồi tưởng, hắn lại nghĩ đến một lần, mơ hồ nghĩ đến một điểm gì đó, nhưng cái này đáp án giống như ngay tại chính mình não hải bốn phía. Mỗi lần sắp muốn lúc thức dậy, lập tức lại bay xa rồi, đến tốt nhất vẫn là không thu hoạch được gì, đành phải từ bỏ, đoàn người đành phải cùng một chỗ trở về, ngươi đi trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương đối Trần Hiểu Húc thái độ lãnh đạm, Trần Hiểu Húc cũng không có nói thêm cái gì, đối mọi người khom mình hành lễ, yên lặng rời đi, lúc này Khúc Ba để cho người ta đưa tới đồ ăn. Đều là thức ăn, hương vị rất nhạt, bất quá mấy cái kia khoai lang mặt trưng màn thầu hương vị cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một người đều ăn ba cái. Sau đó uống một chén lớn đậu xanh bát cháo, cảm giác thoải mái vô cùng. Trong lúc đó, Từ Văn Trường đem Lâm Tam Sinh tìm đến, cùng một chỗ thảo luận lần này Tu Di Sơn hành trình thu hoạch. Thi từ vì bản gốc, có thể đi dạo không thể đạo văn. Cách chương.